Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại, nhưng vẫn không thể ngăn được những âm thanh ghê sợ đó. Một lúc sau mọi thứ dần trở nên im lặng. Tôi đứng dậy do dự xem có nên mở cửa hay không. Nhanh chóng hít lên một hơi thật sâu để lấy dũng khí. Tôi từ từ hé mở cửa phòng một cách thận trọng. Liếc nhìn qua khe cửa xem có ai hay thứ gì đó gần đó hay không. Xác định không có một ai ở gần, tôi khẽ thở phào đầy nhẹ nhõm. Nhưng khi vừa liếc nhìn xuống sàn nhà thì tôi giật bất ngờ khi thấy dấu chân dính đầy bùn đất rừng trước cửa phòng của mình. Tôi vội mà toang, nhanh chân chạy xuống lầu để tìm ba mẹ. Tôi không nghĩ tiếng đập cửa lớn như vậy mà ba mẹ tôi không hề chú ý. Vừa đặt chân xuống lầu thì tôi thấy ba mẹ vẫn còn đang chăm chú ngồi coi tivi, thái độ rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy đến. Ủa, sao con chạy xuống đây, hay là đói hả? Để mẹ đi hâm nóng đồ ăn nhé. Mẹ thấy tôi vội vã chạy xuống liền nghĩ rằng tôi đang đói bụng. Vừa rồi là mẹ gọi con sao? Làm gì có, mẹ đâu có gọi. Mẹ quay qua nhìn ba tôi rồi trả lời một câu chắc chắn. Vậy ba mẹ không nghe thấy âm thanh gì sao? Trong lòng của tôi chợt hoang mang, làm sao tiếng đập cửa lớn như vậy mà ba mẹ không biết. Bà chỉ nghe thấy tiếng bước chân khủng long của con chạy từ trên lầu xuống thôi. Ba tôi nửa đùa nửa thật trả lời. Con làm sao vậy hả? Cả buổi tối cứ như là người mất hồn đó. Con cảm thấy mệt quá. Bỗng nhiên đầu óc của tôi quay cuồng, cả người trở nên nóng ran, cổ họng bắt đầu có chút khô rất khó chịu. Chắc là con bị sốt rồi, để mẹ đưa con lên phòng nghỉ, rồi sẽ lấy thuốc cho con uống. Mẹ tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán kiểm tra rồi dìu tôi trở về phòng. Khi đứng trước cửa phòng, tôi chỉ thấy cánh cửa phòng đang được mở toang, còn dấu chân bùn đất khi nãy bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Con nằm xuống nghỉ đi, để mẹ đi lấy thuốc cho con uống nhé. Mẹ dìu tôi nằm xuống giường rồi nhanh chóng đi lấy thuốc. Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nghe thấy tiếng hát từ bên ngoài cửa sổ vọng lại, giọng hát thê lương buồn bã và cả mang đầy nỗi oán hận. Tôi lấy mền trùm kín người không dám cử động, ngay cả đến việc thở cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người của tôi, khiến tôi giật mình sợ hãi. Con lạnh lắm hay sao mà trùm mền vậy hả? Mẹ tôi kéo chiếc mền ra rồi nhìn tôi bằng một cặp mắt khó hiểu. Mẹ ơi, hình như là con nghe thấy tiếng hát ở ngoài cửa sổ đấy. Con bé này sốt cao quá sinh ảo giác sao? Cửa sổ phòng của con hướng ra sân sau, làm gì có ai ban đêm ban hôm mà lại đứng sau sân nhà mình hát? Chỉ có ma mới làm vậy thôi con. Mẹ tôi cười lớn xong đưa viên thuốc ra trước mặt của tôi. Khuôn mặt của tôi tái nhợt, nhận thấy viên thuốc từ tay của mẹ rồi đưa vào trong miệng nuốt. Tôi biết bây giờ dù mẹ có nói gì thì cũng chẳng tin. Vì vậy tôi chỉ biết giữ im lặng, không dám nói thêm nửa lời. Do trong thuốc hạ sốt có một ít thuốc ngủ, cho nên vừa mới uống vào tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Đang say giấc chợt tôi cảm nhận cơ thể của mình nặng trĩu, giống như có ai đó đang nè lên người của mình vậy. Tôi vội mở mắt ra xem có chuyện gì, thì tất cả căn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của bóng đèn ngủ, không thể soi sáng cả căn phòng được lúc này. Cả cơ thể không thể động đậy, tôi muốn gọi ba mẹ ở phòng bên cạnh, nhưng dường như có một thứ gì đó đang mắc trong cổ họng, nó khiến cho tôi không thể thốt nên lời. Bất chợt có ai đó chui vào trong mền từ phía dưới rồi dần dần bò lên đến khuôn mặt của tôi. Trong lúc này tôi không thể làm gì hơn ngoài việc căng mắt ra nhìn thứ đó đang bò lại gần. Cơ thể của tôi dường như bất động, cả mắt mở to hít cỡ nhìn cái thứ gớm ghiếc đang bò lên người của mình. Từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện lấm tấm trên gương mặt trắng toát, không còn chút huyết sắc nào của tôi. Miệng thì ú ớ những câu vô nghĩa. Muốn hét thật lớn nhưng lại không thể thốt được thành lời. Đột nhiên có một đoạn tóc dài đen nhánh từ trong mền thò ra quấn chặt lấy cổ của tôi. Tiếp theo đó là một cái đầu từ từ ngoi lên áp sát, đối diện với gương mặt của tôi. Khuôn mặt của một người phụ nữ cùng đôi mắt sâu và đen không nhìn thấy trong mắt đang hiện diện ngay trước mắt. Điều đó càng làm cho tôi bội phần hoảng sợ. Một phần khuôn mặt của bà ta bị nứt toác như muốn rời rụng từng mảng thịt thối rữa xuống. Đôi mắt của tôi trợn tròn kinh hãi, miệng há hốc không thể ngậm lại. Người đàn bà đó cũng từ từ mở miệng rộng ngoác đến tận mang tai. tôi còn có thể nhìn thấy rõ đám ròi bò đang lúc nhúc trong miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net